vốn là lão nhân gia sư phụ lão đột nhiên quyết định muốn bắt đầu thu đệ tử đời thứ ba. Chính mình và mấy sư huynh đệ lúc này mới đi tự thu đồ đệ. Nếu thu được đồ đệ tốt, hắn tại trước mặt sư phụ cũng là chuyện tốt. Nếu sư phụ cao hứng, thưởng cho tiên đan hoặc là pháp bảo, vậy là chúng lớn. Cho dù không tham bảo bối của sư phụ, nhưng ở trước mặt sư huynh đệ có thể ngẩng cao đầu, cũng là việc rất sảng khoái a. Tiểu Lôi liếc con mắt đánh giá Ngô đạo tử, thấy bộ dáng ấp úng, trong lòng càng đoan chắc mình đoán đúng. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, tiêu giao môn này nhất định phải gia nhập. Ngày thường xem truyền kỳ tiểu thuyết cố sự, luôn hâm mộ có thể thành tiên đắc đạo uy phong bát phương. Bây giờ có kỳ duyên như vậy xảy ra trước mắt, đâu có lý nào bỏ qua. Chỉ là mắt thấy lão gia hỏa này cầu mình, nếu là không nhân cơ hội kiếm trác, chẳng phải là uổng công theo lão nhiều năm sao? Ngô đạo tử trong lòng tức giận, dứt khoát nặn ra một sắc mặt trưởng bối, nhướng lông mi quát, ngươi có bái sư hay không? Không bái. Tiểu Lôi kiên định lắc đầu, trước kia ở nhà giặt quần áo nấu cơm quét dọn phòng, nếu lại ông làm sư phụ, có thêm cái danh phận sư đồ, sau này chẳng phải là ngay cả cái bô cũng phải chùi cho ông. Ngô đạo tử mặt đỏ lên, nhưng mắt thấy Tiểu Lôi một bộ dáng vô lại, trong lòng âm thầm hối hận ngày thường dạy hắn nhiều thủ đoạn giảo hoạt, rốt cục nhụt chí, cười khổ nói, tốt lắm, rốt cục ngươi muốn thế nào, nói điều kiện đi. Tiểu Lôi đảo mắt, hì hì cười nói, ông nói phái tiêu giao trên trời ít có dưới đất vô song, trước tiên cũng nên cho ta xem một chút bản lĩnh thật sự a. Phẩm giá ông quá mức giảo hoạt, người khác không biết, nhưng ta biết quá rõ. Không biết ông nói thật hay chỉ dùng để lừa ta. Ngô đạo tử cố nén tức giận trong lòng, hận nói, được rồi, tiểu tử ngươi được lắm. Chỉ thấy Ngô đạo tử vươn hai ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm một câu, cháy. Hai đầu ngón tay lập tức thoát ra một chùm ngọn lửa dài ba thốn. Lửa này màu xanh, mơ hồ mang theo vài phần kim quang khiến người khác không dám nhìn. Tiểu Lôi trong lòng có chút bối rối, đi lui về sau vài bước, nhưng vẫn cứng đầu mạnh miệng nói, cái này, thuật phóng lửa mua vui mà thôi, không được tính là cái gì thần thông. Ngô đạo tử tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, ngón tay xuất ngọn lửa ba thốn, đó là tự mình tinh tu hơn nhiều năm mới xuất ra một chút, tam muội chân hòa. Đó là đạo gia pháp thuật vô thượng, nhưng trước mắt tiểu vô lại này lại không nhìn ra được. Hắn tức giận, thu hồi ngọn lửa quát, tiểu hỗn đản, vậy ngươi muốn xem cái gì? Tiểu Lôi cẩn thận từ trong ngực hé ra một tờ tiền 10 đồng, nhìn thẳng Ngô đạo tử, nghiêm mặt nói, ông có thể biến tờ tiền này thành 100 đồng không? Tam thanh đạo tôn tại thượng, nếu không phải niệm tình 18 năm khổ cực dưỡng dục, Ngô đạo tử thật muốn xuất trưởng tâm lôi đánh chết tiểu vô lại trước mặt này. Tiểu Lôi mắt thấy Ngô đạo tử sắc mặt tái đi, không nhịn được lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, thản nhiên thở dài nói, ai, xem ra là làm khó ngươi rồi, chỉ là bản lãnh đơn giản như vậy cũng không có, còn nói cái gì có thể tu luyện thành tiên. Nếu không, ta hạ yêu cầu, a, ta nghe nói các người tu đạo đều có phi kiếm, có thể ngự kiếm phi hành, vậy ngươi đưa cho ta một cây phi kiếm nha. Nói đến đây, tiểu vô lại mắt tỏa sáng, vẻ mặt tham lam nhìn Ngô đạo tử. Ngô đạo tử rốt cuộc nhẫn nại không được, quát to một tiếng, lão tử hôm nay không giáo huấn tiểu vô lại ngươi một chút, quả thực không có thiên lý a. Nói xong, tay áo vung lên, một trận cuồng phong xoắn tới, tiểu Lôi nhất thời hít thở khó khăn, đột nhiên đầu tê dần, trước mắt tối sầm, ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu Lôi từ trong mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy không khí cực kỳ tinh khiết sảng khoái. Trong tai nghe thấy tiếng nước chảy đều đều, trên mặt cảm thụ một chút uy phong nhẹ nhẹ. Hắn mở mắt, nhìn thấy mình sớm đã không ở trong phòng Ngô đạo tử. Khẽ dụi con mắt, thấy rõ toàn cảnh chung quanh, không khỏi trợn mắt há mồm. Lúc này tiểu Lôi đang nằm trên một chiếc giường trúc, ở trong một cái lương đình được kiến tạo bằng trúc xanh. Trong lương đình cũng chỉ có chiếc giường hắn nằm, ở giữa có một cái bàn gỗ nho nhỏ, trên cột có treo một cái hồ lô màu vàng. Lương đình bốn bề gió thổi, bên ngoài đình khắp nơi hoa cỏ, lá cây sum suê mơ hồ truyền đến tiếng chim hót. Bên trái còn có hai ngọn núi, ngọn núi đó có một con suối, một luồng nước trắng xóa chảy xuống cái đầm nước dưới chân núi, tạo nên muôn ngàn bọt nước. Tiểu Lôi trong lòng nhảy loạn, lúc này tỉnh lại thấy một địa phương như vậy, cơ hồ là cảnh thế ngoại đào tiên, thực sự là điều không thể ngờ. Hắn đứng lên đi ra ngoài, trong lòng không nhịn được kêu khổ. Nguyên nơi này là một cái sơn cốc thiên nhiên, phương viên bất quá bằng một cái sân bóng đá mà thôi. Bốn bề đều là núi xanh vây quanh, căn bản không có đường ra. Ngẩng đầu nhìn chim bay trên trời, thật là lên trời không đường xuống đất không cửa. Tiểu Lôi trong lòng lo lắng, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Ngô đạo tử, Ngô đạo tử. Hét to vài tiếng không có trả lời, Tiểu Lôi trong lòng lúc này mới thật sự luống cuống. Hắn đi một vòng trong sơn cốc, xem kỹ nơi này quả thật không có đường ra, vẫn không cam lòng chạy đến thủy đàm phía trước nhìn một lúc. Chỉ thấy nước hồ trong suốt, mơ hồ có màu xanh biếc, trong nước còn có cá lớn màu trắng bơi qua lại. Hắn sờ thử, chỉ thấy nước trong đàm lạnh như băng vô cùng, lúc này mới hiểu được tại sao trong sơn cốc khí trời lại trong lành như vậy. Có một cái hàn thủy đàm như vậy, giống như trong sơn cốc có một cái máy lạnh tự nhiên. Chỉ là ngoại trừ những thứ này ra, trong sơn cốc không còn phát hiện cái gì khác. Tiểu Lôi thở dài, chạy về ngồi trong trúc đình, ngồi một lát, trong lòng thầm tính toán. Nếu tự mình đến đây, dám chắc là do lão hỗn đản Ngô đạo tử động tay chân rồi. Lão gia hỏa này mục đích đơn giản là muốn tự mình bái sư mà thôi, cho nên lão sẽ không bỏ mặc mình ở chỗ này đâu. Nghĩ thông suốt điều này, Tiểu Lôi trong lòng thoáng yên ổn, không còn hoảng hốt rối loạn, dứt khoát yên tâm nằm xuống cái giường êm ái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là mắt thấy sắc trời dần tối sầm xuống, hắn trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù không sợ có chuyện gì, nhưng mà nửa ngày rồi không khỏi có chút miệng nóng lưỡi khô, bụng cũng thấy đói. Chính lúc này, nhìn thấy trên sơn cốc một đạo kim quang bắn tới, hạ xuống đất hóa thành một người. Tiểu Lôi ngưng thần nhìn, thấy một người mặc bộ đạo bào màu xanh sạch sẽ, khuôn mặt trắng trắng trẻo mang theo vài phần tươi cười đắc ý. À, nói là tươi cười đắc ý, là không muốn nói lén lút vụng trộm. Không phải Ngô đạo tử thì là ai? Tiểu Lôi lập tức quát to một tiếng nhảy dựng lên, lao ra lương đình ôm tay Ngô đạo tử, reo lên, lão gia hỏa hảo a, ông làm sao mang ta đến nơi này? Ngô đạo tử khẽ đẩy Tiểu Lôi ra, mỉm cười nói, ha, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi khoái hoạt, lão tử phải quay về làm công chuyện cho ngươi. Lão lấy từ sau lưng ra một bọc đồ, nhẹ nhàng ném trên mặt đất, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi còn không bái ta làm thầy, nơi này là một tuyệt cảnh sơn cốc, trừ phi có bản lĩnh thông thiên, còn lại tuyệt đối không chạy ra được. Nơi đây chính là nơi thúc thúc ngươi thanh tu lúc chưa nhập thế. Trước tiên ta đưa ngươi một quyển đạo thư, ngươi an tâm ở chỗ này tu hành vài ngày, chờ qua mấy ngày khi nào sư tôn ta triệu tập môn nhân, ta tự nhiên mang ngươi đi gặp. Tiểu Lôi hét lớn, cái gì? Ông muốn ta ở lại đây, chẳng lẽ không cho ta đi học? Ngô đạo tử trên mặt cười đắc ý, ta nửa ngày nay chính là trở về trường học xin cho ngươi tạm thời nghỉ học. Chuyện bên ngoài ngươi không cần phải xen vào, an tâm ở chỗ này đợi. Hừ hừ, tiểu vô lại, muốn cùng thúc thúc đấu tâm cơ, chúng ta xem ai lợi hại. Tiểu Lôi vẻ mặt như đưa đám nói, ta không nói là không chịu bái ông làm sư phụ, chỉ là muốn ông cho ta chút lợi ích. Ngô đạo tử trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt nghiêm lại, quát, hừ, bây giờ cầu xin tha thứ muộn rồi. Hắn chỉ ngón tay vào bọc đồ trên mặt đất, nói, đây chính là túi càn khôn của môn phái chúng ta. Bên trong ta mang đến mấy thứ vật dụng ở nhà, thức ăn và quần áo đều tại bên trong. Mấy ngày nay ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi ở đây tận tâm tu luyện cho tốt. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một quyển cổ thư nhét vào trong ngực Tiểu Lôi, nghiêm mặt nói, đây là quyển bí kíp nhập môn phái ta. Bây giờ ta truyền cho ngươi, quá mấy ngày ta sẽ kiểm tra sự tiến triển, nếu ngươi không làm ta vừa lòng. Nói đến đây, trên mặt tỏ vẻ suy nghĩ, hắc hắc cười nói, thúc thúc ngươi tự nhiên sửa chỉ ngươi thật tốt. Ngô đạo tử nói xong những lời này, dậm chân một cái, không đợi Tiểu Lôi mở miệng lập tức hóa thành một đạo kim quang bay đi. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Nguyễn Cấm Thái Điểu cũng có tôn nghiêm của nó. Tiểu Lôi Ngữ Lục, Tiểu Lôi bị Ngô đạo tử bỏ lại, trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi này, trong lòng tức giận, nhưng chỉ có thể dậm chân tức tối. Hắn cầm cái gì, bí cấp, trong tay, muốn xé nát nó ra, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Ngô đạo tử, cuối cùng lại không dám. Sững sờ nửa ngày, lúc này, hắn rốt cuộc mới thở dài, dè dặt đem cuốn sách cất trong người, rồi cúi người mở cái gói kia. Mặc kệ như thế nào, trước tiên tìm cái gì bỏ vào cho no bụng đã. Gì? Này, Tiểu Lôi đang ngồi trên đất, mở túi càn khôn kia ra, không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Túi càn khôn này nhìn qua còn không lớn hơn túi sách của mình, nhưng khi mở dây thừng cột ra, bên trong lại làm hắn chấn động. Bên trong túi này dường như có cả càn khôn thiên địa, cho tay vào không chạm đến đáy. Trong cốc chỉ còn lại có Tiểu Lôi một mình ngồi trên mặt đất, mắt thấy sắc trời dần dần tối, cả sơn cốc chỉ có thanh âm một mình Tiểu Lôi. Hà, mì ăn liền, quần áo, một bao gạo, thịt, câu cơ câu lơ, mẹ nó, lại còn có nồi. Gặp quỷ rồi, cái hộp kim loại này là bình ga. Trời a, còn có bếp. Lão già đó đem cả nhà bếp đến đây sao? Dốc hết sức bình sinh, Tiểu Lôi rốt cuộc đem toàn bộ những thứ trong túi càn khôn ra ngoài. Mặc dù là thân thể cường tráng hắn được rèn luyện từ nhỏ, cũng mệt đến không thể đứng vững. Nhìn các thứ chung quanh, hắn cũng không biết phải làm sao. Lão Ngô đạo tử này, cơ hồ đem hết tất cả mọi thứ trong nhà tới đây. Càng kỳ quái hơn là lão lại có thể mang cả tủ lạnh đến. Nhưng mà trong sơn cốc này lại không có điện a. Tiểu Lôi cũng bất ngờ tìm được điện thoại di động của mình, vốn định gọi điện thoại cầu cứu, nhưng tại sơn cốc căn bản không có tín hiệu. Làm Tiểu Lôi tức giận nhất chính là Ngô đạo tử lại có thể đem tivi bỏ vào túi càn khôn, nhưng không có điện Tiểu Lôi như thế nào xem được. Lục lọi được nửa ngày mới tìm ra một máy MP3. Tiểu Lôi như tìm được chí bảo, ôm trong tay nghe được nửa ngày, dần dần cũng cảm thấy vô vị, rồi vứt qua một bên. Bụng dần dần bắt đầu kêu gào không ngừng, Tiểu Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bình ga bày ra, dựng bếp nhóm lửa nấu ăn. Hắn lại từ trong tủ lạnh tìm ra một hộp lớn sủi cảo đông lạnh. Vì vậy, tại nơi sơn cốc thế ngoại đào nguyên nhỏ bé, khói bếp dần dần bốc lên. Điều Tiểu Lôi không hề biết chính là, trong khi hắn đang bận rộn, Ngô đạo tử kỳ thật không hề rời đi. Lão già này sử dụng ẩn thân pháp, vẫn đứng ở trên trời khoảng 10 thước cao nhìn Tiểu Lôi. Chỉ thấy Ngô đạo tử khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng cười nói, tiểu tử a tiểu tử, không cần trách thúc thúc ta nhẫn tâm. Chỉ là ngươi sinh trưởng tại thế tục, thành ra tính khí nông nổi, đem ngươi bỏ ở chỗ này vài ngày, cũng là muốn đem cái tính khí nóng nảy của ngươi ra mài dũa cho tốt. Nếu không ngươi như thế nào có thể tập trung vào tu luyện thuật pháp đây? Thở dài một hồi, mũi ngửi được mùi thức ăn từ bên dưới bốc lên, lão gia hỏa này nhịn không được chảy cả nước miếng, ngón trỏ máy động. Ai, tiểu tử này mặc dù có chút bướng bỉnh bất trị, nhưng lại là một tay đầu bếp giỏi. A, lão gia hỏa cảm thấy hơi dao động, lập tức không dám tiếp tục nhìn, lúc này mới thật sự lặng lẽ rời đi. Đêm này, Tiểu Lôi chỉ có thể nằm trên chiếc giường nhỏ trong lương đình mà ngủ. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng trong sơn cốc đến đêm lại lạnh đến run người. Đặc biệt là cách đó không xa là một hàn thủy đàm tự nhiên, giống như đặt một chiếc máy lạnh bên cạnh sơn cốc mà thổi vào. Ban ngày tỉnh không có cảm giác gì, nhưng tới buổi tối, lại lạnh đến không chịu nổi. Mặc dù Ngô đạo tử lưu lại trong túi càn khôn có quần áo chăn đệm, nhưng Tiểu Lôi đắp một cái chăn bông ngủ đến nửa đêm, vẫn bị lạnh cóng mà tỉnh lại. Cái mũi người phải khí lạnh, hắn nhìn không được phải dùng mình. Trong tai nghe thấy kia thác nước róc rách vang lên, dù sao cũng ngủ không được nữa. Tiểu Lôi dứt khoát đứng dậy quấn chăn đi một vòng quanh sơn cốc. Lại dựa theo ngũ cầm hí mà Ngô đạo tử dạy mình luyện tập từ nhỏ đi mấy bài, lúc này cơ thể mới dần dần nóng lên. Tiểu Lôi thấy sắc trời dần dần sáng, dứt khoát chạy tới bên bờ hàn thủy đàm khom người múc nước rửa mặt. Mặc dù nước trong đầm rất lạnh, nhưng là hắn vừa mới tập luyện xong, dùng nước lạnh rửa mặt cảm thấy rất sướng khoái. Ngay lúc này, đột nhiên phía trước mặt nước ba động, bùng một tiếng, cái đầu hình tam giác to như một cái chậu rửa mặt trồi lên khỏi mặt đầm. Chỉ thấy một con đại xà thân hình to như thùng, xé nước vươn nửa thân mình lên khỏi mặt nước chừng một thước. Cái đầu hình tam giác được che phủ bởi một lớp vảy màu đen nhỏ li ti, đôi nhãn châu xanh biếc nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Xà khẩu há ra, một cái lưỡi đỏ tươi thò ra thụt vào. Tiểu Lôi đờ người ra chừng 5 phút, lúc này mới đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Ê a! Té bò lăn về sau mấy bước, rồi ngồi bệch trên mặt đất. Khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch, há hốc mồm nhìn đại xà. Đại xà chậm rãi trồm lên khỏi mặt nước, thân rắn vươn cao, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Lôi. Tiểu Lôi sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn kêu to, nhưng yết hầu phát run, răng cũng gõ cập cập, không thể phát ra tiếng. Mà hắn giờ phút này hai chân mềm nhũn, nửa điểm khí lực cũng không có được, nói gì đến bỏ chạy, ngay cả con ngươi cũng không dám động một chút, cứ như vậy trợn mắt nhìn đại xà trước mặt. Bọt nước vang động, đại xà dần dần bò lên bờ, cơ thể khoanh thành một khối. Tiểu Lôi nhìn sơ qua, đại xà dài chừng 24 thước, nằm khoanh tròn bên cạnh Tiểu Lôi, ngóc đầu lên chừng một thước, chừng mắt bất động nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi dần dần lấy lại tinh thần, trong lòng vừa tức lại sợ, ra sức chửi bới tổ tông 18 đời Ngô đạo tử, nhưng lại thấy con quái vật chừng mắt mình, không dám cử động, sợ mình vừa động, đại xà kia sẽ cắn ngay. Gia Cát tổ sư, a không, Tiêu Giao phái tổ sư ra phù hộ, Như Lai Phật tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Chúa Di Dứt, Thánh A Lơ, mẹ nó tới cứu cứu lão tử a. Lão tử hôm nay tính mệnh không đảm bảo, có trách thì trách lão vương bát đản Ngô đạo tử đó. Tiểu Lôi sợ tới mức mở miệng nói hưu nói vượn. Một người một xà rằng co chừng một phút, đại xà lại đột nhiên bò lại gần. Tiểu Lôi sợ tới mức thở không nổi, suýt nữa thì ngất đi. Trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo ẩm ướt kề trên mặt mình. Hắn mở to mắt nhìn thấy đầu rắn gần trong gang tấc, một cái lưỡi đỏ tươi đang liếm trên mặt mình. Nỗi sợ hãi lại làm Tiểu Lôi lấy khí lực trở lại. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, Tiểu Lôi đột nhiên quay đầu bò lăn lộn rồi bỏ chạy ra xa kêu thảm thiết. Chạy được chừng 5-6 thước, lúc này mới cẩn nhìn lại phía sau. Thấy đại xà không đuổi theo, Tiểu Lôi trong lòng thoáng bình tĩnh được một chút. Hồn phách cũng quay trở về, có điều trong lòng vẫn sợ hãi. Run rẩy lấy từ trong lòng nửa cái bánh bao tối hôm qua ăn còn thừa, từ xa xa run giọng cầu xin, đại xà a, đại xà, thiếu gia ta thịt ăn không ngon, ngươi nếu đói bụng, thì ăn cái bánh bao này, mặc dù là thực phẩm đông lạnh trong siêu thị, nhưng còn ngon hơn thịt của bổn thiếu gia. Hắn trong lòng cực kỳ sợ hãi, sơn cốc này không có đường ra, nếu này đại xà muốn ăn mình, sợ rằng mình cũng không đường bỏ trốn. Chỉ mong rằng đại xà này thích ăn bánh bao không thích ăn thịt người. Còn như thế nào đại xà lại thích ăn bánh bao, lại là vấn đề trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Lôi không thể suy nghĩ ra. May mắn kia đại xà tựa hồ cũng không có ý muốn ăn thịt Tiểu Lôi. Thấy Tiểu Lôi từ xa thải bánh bao tới, cũng cố gắng bò tới ngửi ngửi. Tiểu Lôi trong lòng lo lắng, thấy đại xà không thích ăn bánh bao, liền chạy vài bước đến đống đồ gia dụng Ngô đạo tử lưu lại. Mở tủ lạnh không ngừng đem các thứ quăng ra, các thứ dơ mở bong, thịt tươi, phô mai, trứng gà, toàn bộ ném ra ngoài. Động tác này quả nhiên kiến hiệu, vài quả trứng gà rơi trên mặt đất vỡ ra, đại xà kia lại đột nhiên bò đến, thẻ lưỡi liếm lòng đỏ trứng trên mặt đất. Tiểu Lôi thở ra một hơi, nhờ trời phù hộ, đại xà cũng thích ăn trứng. Vì vậy đem trứng gà trong tủ lạnh toàn bộ ném ra ngoài. Chỉ mong đại xà ăn no rồi rời đi, không cần thương tổn đến mình. Hơn 10 quả trứng gà trong tủ lạnh đã quăng sạch, đại xà cũng liếm ăn sạch sẽ. Nó nhìn Tiểu Lôi vài phút, đột nhiên quay đầu bò đi, xì xì vài tiếng rồi bò xuống thủy đàm, một lát sau đã biến mất. Tiểu Lôi ngơ ngác nhìn đại xà rốt cuộc đã rời đi, khí lực toàn thân đều biến mất, ngồi bệch trên mặt đất, kêu lên như đưa đám, mẹ lão Ngô đạo tử. Đây là cái địa phương quỷ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Vương Bát khẳng đại mạch cho tới lúc bình minh, Tiểu Lôi vẫn không dám đến gần đầm nước kia nửa bước, trong lòng lo lắng chờ đợi, chỉ sợ con đại xà trong thủy đàm kia bò ra ăn thịt mình. Tiểu Lôi mở túi càn khôn ra nhìn vào khắp nơi bên trong tìm kiếm, muốn tìm cái gì đó có khả năng phòng thân, nhưng toàn bộ vũ khí cũng chỉ có một cái dao bếp và một cái chảo đáy bằng. Vì vậy Tiểu Vô lại tay phải giơ dao bếp, tay trái cầm chảo đáy bằng, cảnh giác ngồi trong đình, cặp mắt nhìn chừng chừng vào thủy đàm. Suốt một buổi sáng hắn vô tâm không làm chuyện gì khác. Giờ phút này, lúc này trong tủ lạnh đã không có trứng gà nữa. Sợ là khi con rắn đó đến không có trứng gà cho nó ăn, tính mệnh mình khó mà bảo toàn rồi. Tiểu Lôi lo lắng buồn bã. Ngày thường thì hàng ngày đều bị lão hỗn đản Ngô Đào Tử mắng vài câu, bây giờ trong lòng ngược lại bắt đầu thấy khả ái. Chi hy vọng lão hỗn đản kia lập tức xuất hiện, mang hắn đi khỏi Quỷ Sơn cốc này. Đừng nói là dập đầu ba cái bái sư, cho dù bắt hắn 100 cái dập đầu cũng nguyện ý a. Nhưng khi nhìn thấy trời đã là giữa trưa, cố nhiên không thấy bóng dáng của lão hỗn đản, Tiểu Lôi cảm thấy đói bụng, bất đắc dĩ chạy ra khỏi lương đình, tùy ý tìm cái gì ăn trước đã. Tìm được gói mì ăn liền, một chai nước khoáng để ăn, Tiểu Lôi vẫn không quên đặt dao bếp ở dưới chân. Chính lúc này, đột nhiên một tiếng, nước trong đầm sao động một khoảng, một cái bóng lớn thon dài từ trong đầm nước bắn lên. Lúc này dưới ánh nắng mặt trời, Tiểu Lôi rốt cục đã thấy rõ hình dáng của đại xà. Đại xà phóng một cái lên bờ, thân thể hoàn toàn lộ ra, thân rắn to như thùng nước, cả người được phủ kín trong những cái vảy nhỏ li ti, mơ hồ lớp vảy như phản chiếu thanh sắc quang mang. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn lại, giật mình làm gói mì ăn liền đã ăn một nửa trong mồm rơi xuống đất, kêu lên một tiếng quái dị. Con đại xà này cũng vô tư, trườn về phía Tiểu Lôi. Thân thể khổng lồ lướt trên mặt đất, những miếng vảy cỏ sát vào mặt đất tạo nên những tiếng sột soạt. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy chân bùn rùn, dao bếp cầm trong tay run rẩy không thôi, cổ họng nấc cục, trong lòng chỉ còn ý niệm kế tiếp. Xong đời rồi, bụng con đại xà đang đói. Hôm nay tính mạng của ta thật khó bảo toàn. Đại xà này khi tới bên ngoài lương đình, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lôi trong chốc lát, đột nhiên lại khẽ gật đầu, thân thể phục xuống, tựa hồ không có địch ý gì. Trong lòng Tiểu Lôi kinh hoàng, cặp mắt suýt nữa thì rơi từ trong hốc mắt ra, chỉ thấy con đại xà đột nhiên mở to miệng ra, trong miệng hộc ra hai quả to bằng nắm tay, rơi bộc bộc xuống dưới đất. Mấy quả này có hình dáng kỳ lạ, tựa hồ giống như quả đào, chỉ là quả màu đỏ như lửa. Đại xà hộc ra quả đào, quay về phía Tiểu Lôi gật đầu ba cái, rồi liếc mắt nhìn con dao bếp trong tay Tiểu Lôi. Trong lòng Tiểu Lôi đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác quái dị, ánh mắt đại xà tựa hồ ẩn chứa vài nét giống như đùa cợt. Rắn cũng biết biểu lộ tình cảm sao? Mắt thấy đại xà quay người bò đi, một lần nữa lại bơi vào đầm nước. Lúc này Tiểu Lôi mới thở hộc ra một hơi thật dài, đặt mông lên chiếc võng. Dao bếp trong tay rơi xuống mặt đất keng một tiếng. Trong lòng hắn tò mò, rõ ràng không phải con đại xà đó muốn làm thương tổn mình, ngược lại còn mang cho mình hai quả đào. Chẳng lẽ tối hôm qua ăn trứng gà của mình cảm thấy không yên tâm nên trở lại đáp lễ sao? Trong đầu lưu chuyển ý nghĩ kỳ quái này, đột nhiên Tiểu Lôi kêu một tiếng. Gặp quỷ, gặp quỷ. Cái lão Ngô đạo tử nói muốn dạy lão tử tu luyện thành thần tiên. Trên thế giới này đã có thần tiên, dám chắc là có yêu quái rồi. Con đại xà kia lớn như vậy, hình như còn biết biểu lộ tình cảm. Chẳng lẽ là một con xà tinh sao? Tiểu Lôi suy đoán cũng không sai. Con đại xà đó quả thật là một con xà tinh trong núi. Một góc của ngọn núi này là nơi Ngô đạo tử tu luyện. Chỉ là nhiều năm trước đây, Ngô đạo tử rời nơi này nhập thế tu hành, đã lâu lắm rồi không trở lại. Con đại xà này vốn đã tu luyện trong núi này đã 300-400 năm rồi, một ngày vô tình đến thác nước trong sơn cốc, lại trở thành chủ nhân của nơi này. Sơn cốc này vốn thuộc về Ngô đạo tử, lúc trước có thể được Ngô đạo tử chọn là bảo địa để tu luyện, tự nhiên là tàng phong tụ khí, là nơi hội tụ của thiên địa linh khí. Đại xà đã tu luyện ở chỗ này vài chục năm rồi, kỳ thật trở thành xà tinh, đã có nhân tính. Tối hôm qua gặp tiểu lôi, cho nên không đả thương người, mà tiểu lôi còn tặng cho hơn 10 quả trứng gà, coi như đã vô tình tạo thành thiện duyên. Thiên đạo tuần hoàn, xà tinh tự nhiên cũng tặng quà báo đáp. Tiểu lôi thoáng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bạo gan, nhặt lấy hai quả đào to bằng nắm tay trên mặt đất. Tay vừa chạm một cái, tiểu lôi không nhịn được hô nhẹ một tiếng, mấy quả đào này chẳng những toàn thân đỏ đậm, chạm tới cũng thấy nóng sôi lên. Cầm ở trong tay thấy nặng, giữ trong tay chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát thốc vào mũi, làm cho nước dãi chảy dòng. Tiểu lôi thầm nghĩ vật do xà tinh tặng, sợ rằng hai quả đào này không đơn giản đâu, nói không chừng là thiên địa tài bảo gì đó, chỉ là không biết có độc hay không. Hắn nhìn kỹ nửa ngày, trong lòng mặc dù do dự, nhưng không dằn được lòng hiếu kỳ nổi lên và nước miếng giàn giụa, nhịn không được liền cắn nhẹ. Cắn một cái, lập tức thấy miệng đầy hương thơm, nước ngọt chảy giàn giụa, trong miệng đều là vị ngọt. Thịt đào vừa vào miệng lập tức thành một đạo nước mật nóng bỏng theo thực quản trôi xuống bụng. Tiểu lôi giật mình chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng theo cổ họng đi xuống. Cỗ nhiệt khí từ trong miệng theo xoang mũi truyền lên não. Trong lúc nhất thời thấy cả người thư thái, nhịn không được kêu lớn một tiếng. Bảo bối! Bảo bối! Quả nhiên là bảo bối! Hắn khen không dứt miệng, lập tức yên tâm không chút nghi ngờ, hung hăng nuốt một cái. Cẩn thận nhấm nháp chút tư vị này, chỉ cảm thấy quả đào này vào miệng rất mềm, khẩu vị tuyệt vời. Lúc ăn có một cỗ nhiệt khí lưu chuyển toàn thân, 108.000 lỗ chân lông trên người như nở ra, làm cho người ta nhẹ nhàng bay bổng. Duy nhất có một chút không hoàn hảo, chỉ là quả đào này tựa hồ chưa chín lắm, hình như ngoài vị ngọt còn thoáng qua một vị chát. Hơn nữa, quả đào nóng bỏng này, nuốt một cái xuống họng tựa như uống thiên tử. Một đạo nhiệt lưu nóng bỏng lưu lại trong bụng, làm cho người ta thoải mái không nhịn được phải rên lên. Tiểu lôi cắn liền một mạch, quả đào đã không còn lại gì, mắt nhìn thấy trong tay chỉ còn hột đào, nhịn không được thở dài nói. Lão tử ăn thủy quả vài chục năm, cho tới giờ chưa từng ăn thứ gì ngon như quả đào này, còn cái nóng bỏng gì đó, chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là thiên thượng bản đào trong truyền thuyết sao? Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn nghĩ ra một ý, liền cẩn thận cho quả đào kia bỏ vào trong ngực. Hắn hít thở một hồi, chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ khí tức hỏa nhiệt, di chuyển qua lại, nhịn không được ở một tiếng. Miệng vừa hé ra, lập tức nhìn thấy một cỗ bạch khí nóng bỏng từ trong miệng phun ra, làm cho tiểu lôi tự mình lại càng hoảng sợ. Trong bụng nóng như vậy sao? Sẽ không nướng chín nội tạng của ta chứ? Chỉ là nhiệt khí trong bụng làm hắn thoải mái vô cùng. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, một tia nhiệt khí trong bụng cứ xoay vòng, dần dần một tia di chuyển ra toàn thân. Hắn càng ngày càng thoải mái, nhịn không được không muốn nhúc nhích nữa, dần dần khép con mắt lại, tự nhiên mơ màng ngủ. Tiểu lôi cũng không biết, vừa rồi hắn đoán bừa lại hoàn toàn chính xác hai quả đào này đích xác là thiên thượng bản đào trong truyền thuyết. Chỉ là không biết như thế nào, tại trăm ngàn năm trước có một quả đào lưu lạc trong nhân gian. Rơi xuống núi Nga Mi, mọc rễ nảy mầm, dần dần phát triển trong núi này. Bản đào trên trời linh khí 10 phần, tất nhiên cây đào ở núi Nga Mi phát triển khỏe mạnh. Có kết quả đó khiến cho khỉ trên núi Nga Mi bắt đầu phát triển phồn vinh, khiến cho tới đời sau, lũ khỉ núi Nga Mi trở thành một kỳ quan nổi tiếng khắp thiên hạ. Xà tinh vô tình tìm thấy cây bản đào trong núi, mặc dù không biết là vật gì. Nhưng cây bản đao linh khí tập nhân, liền biết được là thiên địa tài bảo. Xà tinh này được thiên địa tạo hóa mà thành linh tính, tự nhiên từ đó về sau nó coi giữ cây đào không hề rời đi. Chỉ là tối hôm qua nhận hơn 10 quả trứng gà thiện duyên của tiểu lôi, xà tinh liền quay trở về, hái hai quả đào chưa chín đem tặng. Bản đào là tiên phẩm trên thiên giới, là linh vật tạo hóa của thiên địa, phải 3.000 năm khai hoa. 3.000 năm kết quả, mặc dù chỉ là hai quả đào chưa chín nhưng giá trị thì vô cùng chân quý. Nếu rơi vào trong tay người tu tiên, chỉ cần cố gắng sử dụng, ăn vào lập tức, ngồi xuống tu luyện, không tới mấy năm là có thể thăng thiên trở thành tiên nhân. chỉ là Tiểu Lôi dùng hơn 10 quả trứng gà để trao đổi 2 quả bàn đào. Bản thân không biết vụ mua bán này chính là đã chiếm tiện nghi rất lớn, chỉ là hắn không biết lợi dụng, lại thành vương bát ăn lúa mạch, ăn xong lại đi ngủ, lãng phí một đại tiên duyên trời ban. Có điều dù sao bàn đào cũng là linh vật, sau mấy ngàn năm tích tụ linh khí kết ra mấy quả đào, bị Tiểu Lôi ăn nguyên quả. Bây giờ linh khí dần dần hình thành một đoàn, càng ngày càng đậm đặc, lợi ích sau này, chỉ sợ không có cách nào nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, Hồng Phấn Xà Tinh ngẩng đầu: ba xích có thần linh, cho nên, nếu ngươi bất mãn với Lão Thiên, lúc nào muốn thăm hỏi mẫu thân hắn, tốt nhất là trong bụng len lén chửi là được rồi. Tiểu Lôi ngữ lục. Ngày đến ngày đi, Tiểu Lôi trong mê man hoàn toàn không biết rằng, hắn ngủ lần này, ngủ liền 2 ngày 2 đêm vẫn chưa thức dậy. Trong lúc mê man man, Tiểu Lôi đang ngủ mê cảm giác toàn thân khô nóng khó chịu, đạo nhiệt khí trong người ngày càng nóng hơn, cả người giống như đang bị thiêu cháy, đạo nhiệt khí kia chạy khắp toàn thân, cả người hắn mồ hôi toát ra như tắm, từng giọt mồ hôi to như hạt đổ tương từ trong da thịt thoát ra, chảy theo bề mặt da ra ngoài. Y phục trên người nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt, cả người giống như mới chui từ trong nước ra vậy. Tiểu Lôi thực sự không biết rằng, quả bàn đào kia do thiên địa linh khí sinh ra, mặc dù vẫn chưa chín mùi, nhưng mà thiên địa linh khí trong đó, há có thể để cho một người bình thường có thể hoàn toàn tiêu hóa sao? Cho dù là một tu đạo gia tu hành lâu năm, nếu như ăn những loại linh vật này, cũng cần lập tức tu luyện, từ từ luyện hóa lượng linh khí đó trở thành của bản thân mới thành. Mà Tiểu Lôi lúc đó, giống như một con rắn mà nuốt trọn một con voi lớn, no thì no, nhưng mà là no quá mức. Linh khí cường đại nóng bỏng lưu chuyển toàn thân, làm cho toàn thân Tiểu Lôi bức ra từng lớp mồ hôi dinh dính. Chọc khí hàm chứa trong mồ hôi do người bình thường ăn ngũ cốc tạp lương mà hình thành nên, toàn bộ theo mồ hôi thoát ra ngoài. Chỉ thấy trên da thịt toàn thân Tiểu Lôi ẩn ẩn hiện ra sắc hồng, trong suốt lấp lánh, giống như một khối huyết ngọc vậy. Mồ hôi xuất ra lớp này đến lớp khác, lông mày của Tiểu Lôi đang ngủ nhíu lại, lần này chảy ra bao nhiêu là mồ hôi, cả người đồng thời cũng mất đi từng đó nước. Điều này làm cho hắn mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn thấy miệng khô lưỡi rát, không chịu được, rên rỉ khe khẻ. Cũng là do hắn may mắn, từ nhỏ đã nhận được sự giúp đỡ của Ngô Đạo Tử, khai thiên nhãn cho hắn, đả thông lục thức, linh khí trong người so với người thường cường đại hơn rất nhiều. Thêm vào đó, Ngô Đạo Tử đã truyền thụ cho hắn phương pháp điều hòa nội tức chính tông của huyền môn, mặc dù không phải là pháp môn cao thâm gì, nhưng tuyệt đối là thuật tu hành căn bản cực kỳ quan trọng của người tu luyện. Lúc này toàn thân hắn chọc khí dần dần được bức ra, thân thể cảm giác được chút sảng khoái, chỉ là trong người vẫn nóng nực khó chịu như cũ. Một trong một ngoài, làm cho Tiểu Lôi lâm vào cảnh thủy thâm hòa nhiệt, là cảm giác đại khái được gọi là đau đớn song hành cùng thống khoái. Dần dần, trong sự hô hấp khi đang ngủ của Tiểu Lôi, thân thể hắn bắt đầu tự động vận chuyển phương pháp điều hòa nội tức huyền môn mà hắn đã tu luyện từ nhỏ. Đây cũng là tình trạng phản ứng tự nhiên của cơ thể do hắn đã tu luyện mười mấy năm nay. Nhất hô nhất hấp, dòng linh khí trong thể nội lập tức bắt đầu chiếu theo thuật điều hòa nội tức hướng đến thất kinh bát mạch. Linh khí cường đại trong thể nội do quả bàn đào mang đến này, vốn giống như giao thông ách tắc, bị ép buộc dồn lại ở trong bụng. Lúc này, thuận theo phản ứng tự nhiên của thân thể Tiểu Lôi bắt đầu vận chuyển huyền môn nội tức, giống như được bật đèn xanh vậy, vui sướng theo van xả chạy đi. Lượng linh khí dồn ứ rất lâu ban đầu một khi được khai thông dòng chảy, tốc độ lưu chuyển càng mãnh liệt hơn. Cũng may Tiểu Lôi từ nhỏ tu luyện, kinh mạch so với thường nhân vững chắc hơn rất nhiều. Nếu như là một người bình thường, chỉ sợ linh khí lưu chuyển không đến 2 lần, kinh mạch đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Linh khí tuôn ra giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn, trong thời gian một lần hô hấp đã chuyển hóa toàn thân. Theo nhịp thở của Tiểu Lôi đang mê man ngủ, cũng không biết đã chuyển khắp toàn thân bao nhiêu vòng rồi. Hắn trong miệng ngày càng khô rát, môi trở nên nứt nẻ, mồ hôi trên người cũng sớm chảy ra hết rồi. Nếu như là người khác, lúc này cả người mất đi nhiều nước cũng không tránh khỏi mất nước mà chết. Chỉ là Tiểu Lôi suy cho cùng, phúc trạch thâm hậu, lão thiên dường như không muốn hắn chết. Cũng may, trong sơn cốc này, ngoại trừ Tiểu Lôi ra còn có một con xà tinh đắc đạo. Qua một ngày sau, xà tinh kia lại từ trong thủy đàm bơi lên. Xà tinh này sống trong một động huyệt dưới thủy đàm, mỗi ngày đều bơi lên mặt nước thổ nạp một lúc, hấp thu thiên địa tinh hoa. Lần này nó lại bơi lên, dần dần bò đến lương đình bên cạnh, lập tức cảm nhận được một luồng hơi nóng từ trong lương đình tán ra. Xà tinh bò đến bên người Tiểu Lôi, chỉ thấy Tiểu Lôi toàn thân da thịt ửng hồng, môi miệng nứt nẻ, mồ hôi trên người sớm đã bay hơi hết, cả người nóng như phát sốt. Trong thời gian hô hấp, mũi miệng cũng phun ra một dòng bạch khí nóng. Xà tinh giật mình, nó cũng là con vật tu luyện đắc đạo, tự nhiên biết rằng tình huống của Tiểu Lôi lúc này vạn phần nguy hiểm. Hai quả bản đào mà nó tặng, bất quá là chút tình cảm do Tiểu Lôi đã tặng nó quả trứng gà, thiện duyên mà thôi. Chỉ là xem ra hiện tại, quả bản đào nó tặng, chỉ sợ không phải là tình cảm, mà ngược lại đã giết chết đối phương rồi. Cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, nếu như Tiểu Lôi thực sự đã chết rồi, khoản nợ này lão thiên tự nhiên tính lên thân xà tinh. Sau này tu luyện chính quả, chỉ sợ thiên kiếp đến, cực kỳ bất diệu a. Xà tinh sớm đã thông linh, ngay lúc này, cả thân hình bò đến cạnh người Tiểu Lôi mấy vòng, ngẩng đầu lên, cái lưỡi hồng tươi thò ra thụt vào, tựa hồ rất khẩn cấp. Cuối cùng, nó chuyển đầu bò đến bên thủy đàm, cúi đầu uống no nước, sau đó lại quay về bên người Tiểu Lôi, há miệng, phun nước lên mặt Tiểu Lôi. Xà tinh thân thể to lớn, lần này phun nước, thì giống như là hắt cả một chậu nước lên mặt Tiểu Lôi vậy, lập tức làm cho nửa người hắn ướt hết. Tiểu Lôi trong cơn mê man miệng khô khó chịu, lúc này, đột nhiên dòng nước trong veo, mát lạnh dột xuống đầu, tự nhiên mở miệng ra. Chỉ là nhiệt độ cơ thể Tiểu Lôi lúc này quá nóng, nước trên đầu trên người phút chốc bốc hơi hết. Lượng nước mà đại xà kia phun xuống mặc dù có làm giảm chút nhiệt độ cơ thể của hắn, nhưng sau một chốc, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên lại. Xà tinh không biết làm sao, chỉ có thể gấp rút quay lại, không ngừng bò tới bên thủy đàm, sau đó lại phun nước lên mặt lên người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi trong lúc hôn mê tự nhiên là không biết, chỉ là miệng mở ra, cảm giác giống như có một dòng nước mát lạnh bên miệng, lập tức cổ họng dễ chịu, tùy ý để cho dòng nước chảy vào trong miệng. Thủy đàm kia là thiên nhiên hàn đàm, thêm vào đó có một xà tinh tu luyện trong thủy đàm. Hơn nữa xà tính thuộc âm, nước trong đó càng thêm âm hàn. Mặc dù không so được với quả bản đào, linh vật thiên địa tạo hóa, nhưng nhờ xà tinh gấp rút đi về, thì giống như từng thùng nước lạnh dội lên người của Tiểu Lôi. Hô hấp của hắn cuối cùng dần dần nhẹ nhàng hơn một chút. Xà tinh cố nhiên là mệt đứt hơi, mà Tiểu Lôi tất nhiên không hề biết gì. Cuối cùng, xà tinh kia dường như không còn cách nào, bò đến bên người Tiểu Lôi. Thân hình to lớn cuộn Tiểu Lôi vào trong, thân xà trắng mút lạnh giá giống như một khối băng bao bọc Tiểu Lôi vào trong. Thân nhiệt nóng bỏng, cuối cùng cũng có biện pháp. Chỉ là thần tình xà tinh ngày càng mệt mỏi, muốn há miệng, cũng không đủ sức. Có được sự tương trợ của xà tinh, nhiệt độ cơ thể Tiểu Lôi không tăng lên lại, cũng giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm chết vì mất nước. Linh khí mà quả bản đào mang lại cuối cùng cũng bình tĩnh lại, theo huyền môn nội tức lưu truyền. Dần dần, trong lúc Tiểu Lôi hô hấp, dường như trong miệng thoát ra đạo đạo hơi xương. Hơi xương mặc dù màu trắng, nhưng tụ lại xung quanh thân thể Tiểu Lôi, không tán. Từ từ, rõ ràng giống như thực thể, hình thành nên một cái kén bằng xương khổng lồ, đem cả cái giường nhỏ, cùng với Tiểu Lôi và xà tinh bao bọc vào bên trong. Vật đổi sao rời, mặt trăng mọc lên mặt trời hạ xuống, đủ 36 thời thần, cũng chính là 3 ngày 3 đêm sau đó, cái kén bằng xương màu trắng đó mới dần dần tan đi. Chỉ thấy trên giường, hai nhân ảnh quấn vào nhau, Tiểu Lôi vẫn còn mê man, hơi thở sâu ổn định, mà bên cạnh, một thân thể trắng mút như con bạch tuộc bao bọc lấy hắn. Mái tóc đen xóa tung lên đầu lên mặt Tiểu Lôi. Chỉ thấy một nữ tử toàn thân lỏa thể run rẩy một lúc, yếu ớt tỉnh lại. Xà tinh cùng với Tiểu Lôi nằm một chỗ, 3 ngày hóa kén mà ra. Đương nhiên dưới linh khí cường đại của quả bàn đào, một bước đã vượt qua đại quan khẩu của tu luyện, thoát khỏi hình rắn, biến thành hình người. Xà tinh đã hoàn toàn biến thành hình dáng một thiếu nữ lỏa thể, một khuôn mặt kiều mị động nhân không nói nên lời, cái cằm nhỏ nhỏ, chỉ thấy hàm răng nhẹ nhàng cắn vào môi, hai con ngươi nhìn thân hình mới, ẩn ẩn lưu quang chuyển động. Lúc này cô ta vừa mới hóa thành nhân hình, toàn thân lỏa thể, thân hình thon dài quyến rũ, yểu điệu động nhân, song phong căng tròn, một đôi chân dài thon thả mịn màng, đang quấn chặt lấy tiểu lôi, da thịt thanh khiết như ngọc, cả người giống như một mỹ nữ do ngọc khắc thành. Bởi vì quả bàn đào là tiên giới thánh phẩm, tiểu lôi vào thời khắc sinh tử quan trọng nhận được sự tương trợ của xà tinh, hai người đồng thời hóa kén tu luyện, cho nên xà tinh sau khi hóa thành hình người, đương nhiên yêu tinh khí tức trên người cũng được luyện hóa hết. Trên người ẩn ẩn phát tán một chút tiên khí. Xà tỉnh tỉnh lại, song nhãn nhìn tiểu lôi rất lâu, hốt nhiên phát hiện thân thể mình đã biến hóa rồi, trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình quái dị. Đôi mắt nhìn tiểu lôi hiện ra mục quang phức tạp, giống như có phần cảm kích. Nàng ta với thân xà tu luyện, cũng tính là một dạng yêu tinh. Lần này nhận được linh khí của quả bàn đào trên người tiểu lôi, đó là pháp môn cực kỳ tinh túy của huyền môn nội tức, tự nhiên giúp nàng luyện hóa hết yêu khí trên người. Từ nay về sau, nếu nàng tiếp tục tu luyện, tương lai đắc đạo chính quả, do không có yêu khí, đến khi trải qua yêu tinh thiên kiếp, liệu rằng sẽ có lợi rất lớn. Nghĩ đến đó, thiếu nữ này từ từ đứng lên, đối với tiểu lôi đang hôn mê lại đủ ba lạy, lại thắm thiết nhìn tiểu lôi một hồi, rồi mới bước ra khỏi lương đình. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể trần trụi của nàng, trông nàng vừa giống như một người ngọc tỏa sáng lấp lánh, lại vừa giống như một tiên nữ lỏa thể. Sau đó nàng bước vào thủy đàm, từ từ chìm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, thoát thai hoán cốt. Lại nói tiểu lôi ngủ mê mệt cả nửa ngày trên chiếc giường nhỏ mềm mại, lúc này vừa mới tỉnh lại, con mắt vừa mở, tự nhiên lập tức song trường duỗi ra. Chỉ là khi hắn vừa động, phịch một cái, toàn bộ quần áo trên thân biến thành nát bấy. Tiểu lôi lại càng hoảng sợ, ngồi thẳng lên rồi nhìn hai bên thân mình một chút. Bộ quần áo trên người vốn chỉ là một cái áo khoác đơn giản với một cái quần jean, giờ phút này toàn bộ biến thành bụi phấn. Trong lòng hắn vừa sợ vừa ngạc nhiên, chậm rãi đứng lên. Chỉ cảm thấy một cổ thanh khí xông lên não, toàn thân thoải mái không nói nên lời, quanh thân tinh lực tràn ngập, giống như muốn nổ tung ra ngoài. Chỉ là cảm giác cả người đều không điều khiển được khí lực này. Cả người hắn trần truồng, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng nhanh chóng lấy trong tủ ra một bộ quần áo, lúc này mới ngẩn ngơ hồi tưởng. Mặc dù mấy ngày nay hắn ngủ mê nhưng dù sao con người còn có cảm giác của tiềm thức. Mặc dù tao ngộ lần lượt như trong lò thiêu đốt, linh khí lưu chuyển, nhưng trong đang ngủ lại có một giấc mộng là cứ lật qua lật lại. Vừa rồi trước khi tỉnh lại, trong mộng phảng phất mơ thấy một cô gái lỏa thể ôm mình, nhưng mặc dù cố gắng thế nào vẫn không thể tỉnh mộng, không mở miệng được và cũng không phát ra thanh âm.